Vậy thật may Trần Phi không dậy sát tâm, không động giết người ý niệm, nếu không, liền cái này ba người thả vào tu chân giới hắn minh trong thần phủ một tiểu đầu mục phỏng đoán đều đã là không tư cách. Có thể có phản kháng gì lực lượng, chân nhân à, không nghĩ tới trên trái đất này, lại có thể sẽ có chân nhân tồn tại. Xem ra ta được trở về một chuyến, cùng lúc đó, vậy Đông Vạn Lai đám người đã đi ra giáo trường. Đông Vạn Lai mặt đầy ảm đạm, lẩm bẩm nói, sư phụ, người nọ thật là một vị chân nhân sao? Đường Hoa đến lúc này cũng còn có chút khó tin, kinh ngạc hỏi. Như giả bao đổi, Đông Vạn Lai dùng vô cùng giọng khẳng định gật đầu một cái, nói. Hơn nữa ta cảm giác người này còn không phải là thông thường chân nhân. Cho dù là Mạc Yến Thanh Mạc trưởng lão, hắn thân xác chỉ sợ cũng liền mới loại trình độ này chứ. Cái gì, Mạc Yến Thanh trưởng lão? Đường Hoa con ngươi rung động nắm mình môi đỏ mọng, Mạc Yến Thanh Mạc trưởng lão, đây chính là bọn họ Thiên Cực môn có. Đệ nhất chiến tướng, chiến đường đường chủ, không thể nào. Vậy, sư phụ kia, người đó không phải là thật muốn đem Bạch Xà giáo phân đà diệt chứ? Rung động sau đó, Đường Hoa không nhịn được lẩm bẩm nói. Nếu thật sự là như thế, Bạch Xà giáo phân đà tiêu diệt vậy trong Cự Linh bí cảnh, Bạch Xà giáo chân chính đại bản doanh, không tức giận mới là lạ. Đến lúc đó, Bạch Xà giáo cao nhân mang theo tức giận hàng, người nào có thể ngăn? Đó không phải là hoàn toàn rối loạn. Đông Vạn Lai một hồi trầm mặc rồi sau đó thật sâu rầu rì lẩm bẩm nói. Hy vọng vị này Trần chân nhân đừng như vậy xung động đi. Hắn Thiên Cực môn bây giờ đã cùng Hoa Hạ Chánh phủ U đạt thành liên minh, nếu thật là đến như vậy đến nước vì xã tắc dẹp yên, sợ rằng bọn họ Thiên Cực môn cũng đừng nghĩ giữ được mình đi. Có thể Bạch Xà giáo vậy chờ cường hãn đồ vật khổng lồ, bọn họ kia địch nổi à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, cách chương.